Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, người giật dây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu từ vừa mới bắt đầu. Tần Thiên cũng chưa có nghĩ tới thả La Tiểu Bách, chỗ bất đồng chẳng qua là giết phương pháp của hắn mà thôi. Chết ở chỗ này, cùng chết ở thành Mạnh Châu không sai biệt lắm. Trình Giảo Kim nghe được Tần Thiên lời này sau đó, tự nhiên vậy liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Giết người mà thôi, cần gì phải như thế phiền toái. Tần Thiên cười khổ, bất quá không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là đem Tần Ngũ bọn họ gọi tới, để cho bọn họ đem tối hôm nay đầu hàng người cũng cho thu nạp và tổ chức một chút. Trước đoạn thời gian công thành, nhân viên của bọn họ thương vong không thiếu. Tối hôm nay đầu hàng những thứ này, coi như là đem những vết thương kia mất số người cho bổ trở lại. Hôm nay, bọn họ có thể chiến đấu tướng sĩ, lại đến 15.000 người. Trời tờ mờ sáng lúc này quân đường mới rốt cục đem hết thảy cũng cho thu thập thỏa đáng. Cụ thể số người vậy báo lên tới. Trình Giảo Kim gặp bọn họ đã 3 lần với địch, mừng rỡ trong lòng, nói, được, nghỉ dưỡng sức một ngày, ngày mai chúng ta đi ngay công thành, lần này nhất định phải bắt lại thành Mạnh Châu, kết thúc cuộc phản loạn này, 3 lần với địch, đích xác là có thể công thành, hơn nữa, bọn họ cần phải mau sớm diệt phản loạn, cho nên... Ở Trình Giảo Kim nói ra lời này lúc này Tần Thiên cũng không có bày tỏ phản đối. Mặc dù mãnh công sẽ để cho bọn họ thương vong thảm trọng. Nhưng đây cũng là mau sớm diệt phản loạn thủ đoạn hay nhất. Chỉ cần có thể diệt quân phản loạn, coi như là hy sinh một ít lại coi là cái gì. Bọn họ thời gian không nhiều lắm, lại không thể diệt phản loạn. Những thứ khác phiên vương sẽ phải dục dịch. Một đêm chém giết, ban ngày, quân đường ở trong quân doanh nghỉ ngơi, mà trời mới vừa tờ mờ sáng lúc này thành Mạnh Châu bên này. Lý Nghĩa Dư đã lấy được đêm qua tập kích doanh kết quả. Toàn quân chết hết, toàn quân chết hết, thám tử báo lại sau đó. Lý Nghĩa Dư nhất thời từ trên ghế đứng lên, ở hắn xem ra, quân đường căn bản là không chịu nổi một kích à. Mà La Tiểu Bách bọn họ lại là đột nhiên tập kích. Quân đường không có chút nào chuẩn bị. Tại sao có thể là bọn họ toàn quân chết hết? Tướng quân, chúng ta bị lừa. Nguyên lai quân đường sớm có chuẩn bị. Cho tới phương tướng quân chết. La Tiểu Bách cũng đã chết. Thám tử đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Lý Nghĩa Dư nghe đến chỗ này. Chân mày ngưng càng phát ra nặng đứng lên. Lúc này. Hắn mới tính là rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn nói quân đường làm sao không chịu nổi một kích như vậy. Nguyên lai cũng chỉ là vì mê muội bọn họ. Mà hắn kiêu căng lòng. Hại được từ mình mất đi 5.000 binh mã. Đáng ghét, đáng ghét. Lúc này Lý Nghĩa Dư đem Tần Thiên cũng sắp hận chết. Phân phó, ngày đêm cố thủ thành trì. Không thể khinh thường. Tuyệt đối không thể để cho nóng kim công phá thành Mạnh Châu. Sau khi thất bại Lý Nghĩa Dư lần nữa, thay đổi thật cẩn thận, rất nhanh, hắn còn sót lại 5.000 binh mã, liền phân làm mấy ban, bắt đầu nghiêm thủ cửa thành. Cùng lúc đó, Lý Nghĩa Dư hỏi, Lộ tiên sinh bên kia, có thể có tin tức? Hôm nay, lập tức mất đi 5.000 binh mã. Lương thảo của bọn họ tự nhiên có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Nhưng coi như vậy, cũng có kỳ hạn, Lộ Tam Thiên bên kia nếu như không có tin tức nữa. Bọn họ có thể sẽ bị quân đường công phá. Lộ tiên sinh bên kia, còn không có tin tức. Bất quá chắc sắp, đi hỏi thăm một chút. Như có tin tức, lập tức báo lại, này, thám tử lĩnh mệnh thối lui. Lý Nghĩa Dư gò má hơi trắng bệch, cả người cảm giác bất an càng ngày càng đậm. Hoài Châu Thành, Dực Vương Phủ, buổi trưa này, Một tên sai vặt vội vã báo lại: "Vương gia, Lộ Tam Thiên cầu gặp Dực Vương Lý Lạc, chính là Đường Uyên em ruột. Bây giờ 30 tết mấy tuổi, dáng dấp có chút điểm mập mạp, ngày thường thích cười, cười lúc thức dậy, cho người cảm giác giống như là người vô hại." Nghe được Lộ Tam Thiên trở về, Lý Lạc sờ soạng một cái mặt phì nộn gò má, có chút kỳ quái, hắn không có ở đây Mạnh Châu nâng đỡ Lý Nghĩa Dư. Làm sao chạy trở về rồi? Lý Lạc có chút bất an, trong lòng sau khi suy nghĩ một chút, lập tức sai người đem Lộ Tam Thiên cho lĩnh vào thư phòng. Thư phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua chấn song chiếu vào, làm cho cả thư phòng nhìn như đều hết sức yên tĩnh. Lý Lạc ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, Lộ Tam Thiên liền đứng ở bên cạnh. "Vương gia, triều đình binh mã thế như trẻ tre, đã đánh tới thành Mạnh Châu. Hôm nay Mạnh Châu binh mã thiếu, lương thảo vậy thiếu, chỉ sợ không phải là triều đình đối thủ. Thuộc hạ lấy là như muốn khắc chế quân Đường, chỉ sợ còn muốn vương gia lại ủng hộ một chút Lý Nghĩa Dư." Lộ Tam Thiên là Lý Lạc mưu sĩ. Ban đầu Lý Nghĩa Dư chạy trốn, đi tới Hoài Châu, Lý Lạc có lòng tạo phản, liền chứa chấp hắn. Ở Lý Lạc xem ra, như vậy Lý Nghĩa Dư liền là một quả rất tốt con cờ. Tìm một cái cơ hội, lợi dụng Lý Nghĩa Dư tới mưu phản. Nếu như thành công, vậy hắn cái này người giật dây rất tự nhiên là có thể lên chức thành là thiên tử. Như mưu phản thất bại, đó cũng là Lý Nghĩa Dư sự việc, cùng hắn Dực Vương Lý Lạc là không có bất kỳ quan hệ. Dĩ nhiên, đối với hắn mà nói, Lý Nghĩa Dư tạo phản thành công hay không cũng không có quan hệ. Chỉ cần hắn có thể tạo phản vượt qua nửa năm, dù là những thứ khác các lộ phiên vương ắt phải hành động. Tới trục lộc thiên hạ à, triều đình liền Lý Nghĩa Dư như vậy quân phản loạn cũng diệt không hết. Vậy bọn họ tay cầm trọng binh, nếu không phải làm phản, liền quá không nói được. Hơn nữa hôm nay Lý Thế Dân đem Lý Uyên giam lỏng, bọn họ hoàn toàn có thể đánh cứu Lý Uyên cờ hiệu khởi binh à. Như vậy danh chánh ngôn thuận liền không thể tốt hơn nữa. Lý Lạc vậy vẫn đang đợi cái kết quả này. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là triều đình binh mã nhanh như vậy liền công đánh tới thành Mạnh Châu. Hơn nữa hôm nay thành Mạnh Châu tình huống cực kỳ không ổn. Nếu như vậy, kế hoạch của mình sợ rằng phải ngâm canh. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn một cái Lộ Tam Thiên, hỏi, còn có thể kiên trì bao lâu? Nếu như thành Mạnh Châu không bị quân Đường công phá nói, còn có thể kiên trì một tháng. Bất quá triều đình binh mã rất lợi hại, vậy Tần Thiên lại là một cái công thành hảo thủ. Thuộc hạ lo lắng lấy Lý Nghĩa Dư năng lực, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Vì vương gia kế hoạch lâu dài, vẫn là sớm nghĩ biện pháp tốt. Nghe được thành Mạnh Châu chỉ có thể chống đỡ một tháng, Lý Lạc nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Từ quân phản loạn bùng nổ đến bây giờ, 2 tháng không tới. Nếu như 3 tháng liền bị triều đình cho dập tắt, vậy những thứ khác phiên vương vừa thấy quân Đường như thế lợi hại, còn ai dám tạo phản? Khi đó, đúng như Lộ Tam Thiên theo như lời, hắn kế hoạch muốn ngâm canh à? Lý Lạc không nói, Lộ Tam Thiên đứng ở bên cạnh, cũng không có nóng nảy trước mở miệng. Loại chuyện này không dễ giải quyết, mà ở Lý Lạc trước mặt, hắn cho tới bây giờ không bán làm thông minh của mình. Thư phòng càng phát ra lộ vẻ được yên lặng. Mùa thu thời tiết tốt không được, ánh mặt trời rất ấm, vậy rất thoải mái. Hồi lâu sau, Lý Lạc mới rốt cục mở miệng. Bổn vương trong tay hôm nay chỉ có 10.000 binh mã, người lĩnh 5.000 đi Mạnh Châu trợ giúp Lý Nghĩa Dư. Vô luận như thế nào, nhất định phải cho bổn vương cố thủ nửa năm. Đúng rồi, tất cả binh mã chia thành tốp nhỏ, đến thành Mạnh Châu sau đó lại tập hợp, không thể để cho triều đình nhìn ra sơ hở. hắn phải làm xong mình bảo vệ công tác, coi như Lý Nghĩa Dư chết, hắn cũng không thể để cho triều đình biết được là hắn ở sau lưng khống chế Lý Nghĩa Dư. Mà chỉ cần Lý Nghĩa Dư có thể kiên trì nửa năm, thiên hạ này nhất định sẽ là ngoài ra một phen thế cục. Lộ Tam Thiên sau khi nghe xong cũng không nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh thối lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-din-gạch-nối-xong-gạch-nối-pis-gạch-nối-cau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.